Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51 siêu năng giả liên minh. Cuộc sống yên tĩnh. 1. Quả nhiên, từ nơi này một ngày buổi chiều bắt đầu. Liêu Thành trong đại học, chuyên môn dùng để trắc thí siêu năng thiên phú cái kia một tòa cao ốc cũng đã đầy ấp người. Mấy vạn người, muốn trắc thí siêu năng thiên phú. Cũng không có nhanh như vậy. Cũng không biết quan phương sử dụng dạng gì máy móc. Lâm Phong cũng không có đi tham gia trắc thí. Các loại group bạn học bên trong. Ngược lại là mỗi ngày có khảo nghiệm tin tức. Đại đa số tham gia người khảo sát. Lúc đi ra, đều là ủ rũ cúi đầu. Những thứ này đều là không có siêu năng thiên phú người. Không có siêu năng thiên phú. Chưa chắc không thể giác tỉnh siêu năng. Bởi vì khảo nghiệm máy móc nhất định có sai số. Mặt khác, nếu như đi qua chuyên môn hô hấp pháp tiến hành thời gian dài huấn luyện, cũng có rất nhỏ tỷ lệ giác tỉnh siêu năng. Cũng có một ít người có siêu năng thiên phú, bị trắc thí sau khi ra ngoài, tại nơi này cao hứng bừng bừng. Nghe nói a hát, thổ mộc hệ một cái người lại là tứ đẳng siêu năng thiên phú. Quá lợi hại rồi a hát. Cái này chỉ sợ là trường học của chúng ta tối cao siêu năng thiên phú chứ. Không phải tối cao, Hoa Khôi mới là tối cao. Có người nói Hoa Khôi đi chắc một cái, là tam đẳng thiên phú. Trách không được có thể không mượn bất kỳ trợ giúp nào giác tỉnh siêu năng tương đương, quá hâm mộ tương đương. Chấm ngoặc kép, các loại group bạn học bên trong, tràn đầy tương tự tin tức, bởi siêu năng giả công khai. Tiểu Di bây giờ quyền hạn buông ra không ít. Ở trong tin tức, cũng bắt đầu cho Lâm Phong tiết lộ một ít tình huống của tiền tuyến. Ở trên một lần cơ giới trùng xâm lấn phía sau, tinh môn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tạm thời không có đồ đạc lại nhô ra. Bất quá, cái kia phiến tinh môn chu vi mấy trăm cây em bên trong mọi người đều đã bị rời đi. Đại lượng công sự phòng ngự đều tu trúc đứng lên. Dọc theo cái kia phiến đã biến thành hơn 100 thước cao tinh môn. Quan phương bố trí đại lượng binh lực, còn có đại lượng lửa đạn cùng đạn đạo. Trong trường học vẫn không gì sánh được náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người xếp hàng đi trắc thí siêu năng thiên phú. Đè mỗi ngày trắc thí hơn 2,000 người tính toán. Liêu Thành đại học mấy vạn người, còn cần hơn 10 ngày mới có thể thi kiểm tra xong. Trong trường học siêu năng giờ học, vẫn mỗi ngày đều có. Người trên cũng nhiều vô cùng. Không trải qua giờ học thì không phải là cục trưởng, mà là một ít thực lực không tệ siêu năng giả. Trừ cái đó ra, Liêu Thành đại học còn chuyên môn xếp đặt mấy cái siêu năng ban. Có siêu năng thiên phú người đều có thể tiến nhập cái kia siêu năng ban. Theo cái này một series cử động, toàn bộ xã hội phảng phất thoáng cái liền tiến vào siêu năng thời đại. Ngay sau đó, quan phương cái thứ hai động tác tới, đó chính là siêu năng giả liên minh. Siêu năng giả liên minh cũng không phải là giống như thủ dạ nhân cái này dạng trực thuộc ở quan phương cơ cấu, mà là một cái càng thêm phân tán tổ chức, dùng để hấp dẫn tất cả siêu năng giả, đồng thời cũng hoan nghênh những thứ khác siêu năng tổ chức gia nhập vào. Nước cờ này không sai, Lâm Phong nghĩ. Không phải tất cả siêu năng giả đều nguyện ý gia nhập vào thủ dạ nhân. Đặc biệt là những thứ kia đã cường đại lên siêu năng giả. Phải biết rằng, có thể không mượn chuyên môn hô hấp pháp, không mượn quan phương cung cấp thần bí năng. Tự nhiên mà vậy giác tỉnh siêu năng nhân. Siêu năng thiên phú trên cơ bản đều là rất lợi hại. Loại này siêu năng giả, cũng được xưng là thiên quyến giả. Lâm Phong chính là một cái thiên quyến giả. Bởi vì hắn tinh đồ, cũng là không có mượn bất luận ngoại lực gì trợ giúp, trực tiếp thức tỉnh. Hơn nữa, cái này tinh đồ, còn là độc nhất vô nhị, cũng liền phía sau thắp sáng đệ một vì sao thời điểm, dùng Tiểu Di cho một phương thần bí năng. Ở thần bí năng xuất hiện 3 năm nay, thiên quyến người số lượng đã không ít, mấy ngày này quyến giả chung, lớn lên cường giả, chỉ sợ cũng không ít. Hành thủy thành trung, cái kia lấy thủy làm tiễn cường giả, chỉ sợ sẽ là một trong. Loại này đã lớn lên cường giả, để cho bọn họ gia nhập vào thủ dạ nhân. Nguyện ý sợ rằng ít lại càng ít. Sở dĩ, Quan Phương làm ra cái này siêu năng giả liên minh. Gia nhập vào siêu năng giả liên minh cũng chẳng có bao nhiêu ràng buộc. Nói không chừng còn có một chút chỗ tốt. Lúc này, một ít không thích trói buộc cường giả. Nói không chừng liền động lòng. Còn có thể đi qua siêu năng giả liên minh mượn hơi một ít siêu năng tổ chức. Siêu năng giả liên minh thành lập không lâu, thì có một ít siêu năng giả gia nhập vào. Không phải cường giả mới có thể gia nhập vào. Chỉ cần là thức tỉnh rồi siêu năng nhân, đều có thể gia nhập vào. Trên thực tế, cũng không phải sở hữu siêu năng giả cũng có thể gia nhập vào thủ dạ nhân. Nhân gia cũng là có ngưỡng cửa. Trong trường học tuy là không gì sánh được náo nhiệt, Lâm Phong sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Cái này một lần trước giờ khai giảng, chủ yếu mục đích vẫn là vì sàng chọn thức tỉnh rồi siêu năng học sinh. Cùng với vốn có siêu năng thiên phú người, toàn bộ trường học bình thường dạy học còn chưa mở triển khai đứng lên. Mỗi ngày ngoại trừ siêu năng giờ học, trên cơ bản cũng không có các khóa học khác. Sở dĩ, Lâm Phong cơ bản sẽ không đi trường học. Đại đa số thời gian đều đợi ở nhà, yên lặng tích lũy thực lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.